Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. 136, học trưởng ngón tay cắm đến huyệt môi khiêu đản. Thiếu nữ lộ ra hai vú, muốn thí nghiệm hút đầu vú món đồ chơi mễ kỳ. Khang không chịu nổi yêu thầm thiếu nữ làm nũng. Đồng thời không nghĩ bị nàng cho rằng chính mình là mượn trợ giúp chi danh ở dâm tà chiêu chọc nàng. Đành phải yên lặng làm theo, hắn đem dính đầy mật dịch bàn tay ra tới. Khẽ cắn môi báo cho chính mình không thể mang theo dâm dục đi xem nàng hoa huyệt. Mới quay đầu, không nghĩ tới, thiếu nữ như vậy nửa thoát không thoát bộ dáng càng sắc tình dâm đáng. Quần cởi một nửa, quần lót bị tạp đến một bên, hai cánh hoa môi trắng nõn no đủ, huyệt phùng trung phấn nộn vô cùng, một cái ái muội bạch tuyến từ khẩn nhỏ hẹp trong miệng vươn tới. Lắc qua lắc lại mà, nơi nơi ướt át dính nhớp một mảnh, học muội phía dưới. Hảo đáng yêu, a, ta không phải ý tứ này, xin lỗi, bị thanh thuần sạch sẽ bạch y thiếu niên. Vô ý thức mà ca ngợi mật huyệt, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy ngược lại âm thầm đắc ý, Mễ Kỳ Khang dồn dập mà thở phì phò. Tay run rẩy bắt lấy kia căn bạch tuyến, tưởng đem khiêu đàn một chút xả ra tới, chỉ là tuyến sớm bị tẩm ướt. Hơn nữa thiếu nữ tao huyệt lại cơ khát thật sự, không ngừng mút vào, bởi vậy khiêu đàn mỗi lần rút ra một chút lại bị dâm đãng mà cái miệng nhỏ hút trở về, đối nữ tính tư mật chỗ hoàn toàn không biết gì cả. Thanh triệt đại nam hài xấu hổ lại quan tâm mà nói, học muội, ngươi viên cầu có phải hay không phạm sai lầm địa phương, nơi này như thế nào như vậy kỳ quái, vì cái gì còn sẽ hút trở về? Hừ, ân, học trưởng không cần cười ta. Nơi đó chính là nam nhân phóng côn thịt địa phương. Ha a, hảo chán ghét, là làm tình địa phương. Bị học muội phổ cập tính tri thức ngây thơ, học trưởng thật dài lông mi khẽ run, cổ đều phiếm thượng hồng ý, không dám nói lung tung, một bộ bị dâm ngữ đùa giỡn ngượng nãi cẩu bộ dáng. Nhưng là hắn hạ thân kích động mà lắc lư thật lớn khoa trương lều trải, lại giống như ở ẩn ẩn cho thấy hắn tính dục thượng công kích tính. Hắn cảm thấy thẹn mà nghĩ đến, như vậy tiểu nhân địa phương còn sẽ một hút một mút mà, nếu là hắn cự can thật sự có thể bỏ vào đi sao? Sẽ bị kẹp chết đi. Không được, sao lại có thể ở giúp học muội thời điểm tưởng như vậy sắc tình đồ vật. Làm bộ chấn định mà đi xả tuyến, nhưng là hắn lăn lộn hầu kết lại bán đứng hắn. Học muội, ếch, ngươi có thể đem chân tách ra chút sao? Diệp Chi Cầm đem quần đùi thoát đến cuối, lại tiếp tục lắc lư mà treo ở đùi phải thượng, giấu đầu lòi đuôi mặt đất minh chính mình không phải đem quần toàn bộ cởi ra dâm hoa, nhưng là rõ rằng nàng hiện tại ở tình lữ chung cư, gõng bạn trai, đem hai chân đại đại tách ra đến M hình. Đem hàm chứa khiêu đản nộn huyệt hào phóng tao lãng mà triển lãm cấp tuấn tú học trường xem cùng. Sơ, Mễ Kỳ Khang thiếu nữ dẫn đường hạ, rốt cuộc hai tay tề thượng, một tay kéo bạch tuyến, một khác chỉ chen vào dâm huyệt, bị mị thịt tầng tầng lớp lớp mà mút vào chủ. Một bước khó đi, thiếu niên thủy nhuận trong trèo con mắt sáng ẩn ẩn phụ thượng hồng ti. Hắn không thể tin được, chính mình ngón tay thật sự cắm vào học muội mỹ huyệt, hô. Học muội phía dưới, thật chặt, động, không động đậy, thiếu niên không biết hắn lời nói nghe tới là cỡ nào dâm đáng. Giống như bọn họ là ở làm tình giống nhau, hắn vẻ mặt ửng đỏ, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm thiếu nữ tư mật nhất chỗ. Ngón tay chậm rãi hướng trong cắm. Nhẹ nhàng moi đào, kia rõ ràng cứng rắn đốt ngón tay cào đến mị thịt càng thêm tao ma, ba mà một chút. Kia dâm đáng cuồng run khiêu đản rốt cuộc bị bái ra tới. Liên lụy sền sệt mật dịch, ở thiếu niên đầu ngón tay dâm quang lấp lánh. Hào, hào, học muội mặt khác đồ điện. Khụ khụ, đều là muốn đặt ở phía dưới sao? Kia, ta đây đi trước đi. Thiếu niên khẩn trương mà hơi hơi đổ mồ hôi, chỉ nghĩ mau chóng rời xa này phiến dâm mỹ. Có khác lạp, học trưởng, đến bồi ta kiểm tra đo lường hào mới có thể ký nhận sao? Tào Ngứa lại hư không thiếu nữ cho rằng chính mình cũng không phải muốn cùng học trưởng xuất quỹ. Yêu đương vụng trộm, chỉ là tưởng ở thí nghiệm thời điểm dùng tiểu món đồ chơi đùa bỡn một chút chính mình thôi. Mà thanh thuần học trưởng ở một bên nhìn chăm chú cùng làm bạn, chỉ là tăng thêm vài phần kích thích cùng khoái cảm. Thiếu nữ ý bảo học trưởng cầm lấy cái kia đạm màu cam có cái lỗ nhỏ món đồ chơi. Tiếp theo ở thiếu niên khiếp sợ thất ngữ hoảng loạn chung, nàng cởi bỏ áo trên cúc áo, quần áo nửa dài, lộ ra màu trắng nịt ngực, nhỏ dài bàn tay trắng gian nan mà đem tròn trịa no đủ cự nhũ từ nịt ngực nâng ra tới. Sớm đã kích đột phấn hồng đầu vú run run rẩy rẩy đìa, cứ như vậy, không có thoát một kiện quần áo. Nàng thần bí tam điểm liền đều hoàn toàn bại lộ ra tới, cái này là chuyên môn liếm mút đầu vú món đồ chơi đâu, lại còn có thuyết minh là cùng bị người dùng miệng hút cảm giác giống nhau như đúc. Hảo khoa trương Nga, học trưởng, tổng phải có đối lập, ta mới biết được nói có phải hay không thật sự sao, thiếu niên toàn thân cứng còng. Đại dương vật lại càng thêm dâng trào. Hắn không tự chủ được mà nhìn đối hắn mở ra cự nhũ. Thật lớn hảo viên, núm vú như vậy phấn nộn đáng yêu, đây là hắn muốn mút vào đầu vú sao? Trước kia tưởng nhiều nhất bất quá là tưởng đem nụ hôn đầu tiên khắc ở nàng môi đỏ thượng. Dù vậy, nghĩ đến muốn cùng thích đối thiếu nữ hôn môi, đã có thể làm thanh triệt trong sáng thiếu niên e lệ không thôi, kết quả hiện tại muốn trực tiếp đi mút hôn nàng núm vú sao? Môi lưỡi ở nàng mẫn cảm điểm thượng du tẩu, do dùng ngón tay ở tiểu huyệt trù động, cảm giác càng thân mật, càng giống tiền diễn, hoàn toàn không thể nói là đơn thuần hỗ trợ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.